Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, Lục Viễn. Ta muốn vạch trần một kiện đại sự. Canh thứ 31.1. Lục Viễn tại Hoa Hạ danh khí rất lớn. Trước đó hắn là các loại tài hoa danh khí lớn, cơ bản bên trên đều là chính diện tính chất, nhưng là từ khi năm nay bắt đầu, Lục Viễn danh khí một ngày so một ngày thối, đủ loại đếm không hết mặt trái tin tức liên tiếp càn quét ca toàn bộ mạng lưới. Hai tháng này, chỉ cần ngươi trèo lên một lần bên trên một chút giải trí tin tức trang web, cơ bản bên trên ngươi cũng có thể nhìn thấy có người đang mắng Lục Viễn. Mặc kệ là thiện ý vẫn là không thiện ý, tóm lại đều là mắng. Thậm chí Lục Viễn Weibo cũng nhiều lần bị mắng lên nhiệt độ bảng đầu đề. Từ đầu đến cuối một mực trấn áp thứ hai Ngụy Lai. Ngô Đình Đình kỳ thật vẫn nghĩ là Lục Viễn làm một chút quan hệ xã hội. Vẫn nghĩ là Lục Viễn dựng nên một cái chính diện hình tượng. Thế nhưng là nàng phát hiện mình bất kể thế nào cố gắng vẫn là không cách nào đem Lục Viễn hình tượng cho dựng nên. Phảng phất Lục Viễn từ khi xuất đạo bắt đầu hắn hình tượng liền sai lệch. Cái khác minh tinh là bị rất nhiều người vạch trần ra hủy hình tượng, nhưng là Lục Viễn đều là mình tao thao tác dày vò ra. Nếu như là cái khác minh tinh lời nói, những này mặt trái tin tức bài sơn đảo hải vượt trên đến trực tiếp đem tâm tính đều ép nổ. Chớ nói chi là bên trên cái gì cái khác loại hình tống nghệ tiết mục. Nhưng là Lục Viễn lại tựa hồ như không giống nhau lắm. Hắn không phải là loại kia thanh lưu loại hình minh tinh, cũng không phải loại kia từ cọ nhiệt độ ô chọc loại minh tinh. Mẹ hắn chính là trong vòng giải trí đất đá trôi, mà lại là sinh tử coi nhẹ không phục liền làm loại kia. Thất lạc thời gian rất lâu, lại thở dài thời gian rất lâu về sau, Lục Viễn chung quy không thể đi ra loại kia không có thiên phú. Trong bóng tối, ngược lại cảm thấy mình đã trải qua càng lún càng sâu, càng ngày càng không cam lòng. Trong tiểu thuyết không phải luôn luôn có phế vật quật khởi trang bức đánh mặt sao? Ta là phế vật? Không, ta không phải phế vật. Một đêm này, Lục Viễn ở văn phòng suy nghĩ cực kỳ lâu. Ngày thứ hai thời điểm Lục Viễn liền lên một cái thật sớm. Không cam lòng bắt đầu mình dựa theo thực đơn phía trên nội dung bắt đầu tiến vào phòng bếp tự mình làm đồ ăn. Đinh đinh làm bận rộn nửa giờ, mang sang mấy món ăn về sau Lục Viễn mình nếm thử một miếng. Nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức đồ ăn hương vị. Có lẽ bọn hắn là đúng, hắn rốt cục nuối không trôi. Thức ăn này làm được thực sự là khó ăn. Hắn ánh mắt nhìn kia bề ngoài cũng không tệ lắm đồ ăn sau rốt cục nhắm mắt lại. Chẳng lẽ ta thật không thích hợp làm đầu bếp sao? Hắn phảng phất nhìn thấy mình thật vất vả sinh ra hứng thú lần nữa, giống như trò chơi vỡ vụn. Người hội thất lạc về sau hội tuyệt vọng về sau hoặc nhiều hoặc ít hội sinh ra một chút đếm không hết tâm tình tiêu cực. Hôm nay đập xong hí về sau Lục Viễn liền một thân một mình trở lại trong văn phòng, lần đầu chủ động ấn mở đầu để nhìn xem phía trên nội dung. Vẫn như cũ là hùng hùng hổ hổ một mảng lớn, chỉ là cái này tiếng mắng cũng không phải là nhắm vào mình mà là nhằm vào Thẩm Chí Huy. Mặc kệ là thật hắc liệu hay là giả hắc liệu đều tát về phía Thẩm Chí Huy. Rất rõ ràng có người ở sau lưng muốn bôi xấu Thẩm Chí Huy. Về phần là ai đang làm Thẩm Chí Huy lời nói Lục Viễn cũng không biết. Lục Viễn mình bị mắng lời nói cũng chẳng có gì, vẫn như cũ vui a vui a. Nhưng là Thẩm Chí Huy lại không giống. Lục Viễn rõ ràng cảm giác được Thẩm Chí Huy hôm nay cả ngày đều đề không nổi cái gì tinh thần, tựa hồ còn đắm chìm ở bị mắng bóng ma bên trong. Thẩm Chí Huy không phải Lục Viễn, hoàn toàn không có Lục Viễn loại kia chạy không cảm xúc. Ba ba, tiến đến. Lục Tổng, điều tra rõ ràng, là ai? Rất nhiều vạch trần IP đều là đài đảo bên kia. về phần đến cùng là ở nơi đó ta không biết. Đài đảo, đủ rồi, chỉ cần xác định là đài đảo bên kia là đủ rồi. Lục Viễn híp mắt lại, nháy mắt liền nghĩ tới nói mình làm bán hàng đa cấp, Trần Kiện Phong. Lục Tổng, ngươi định làm như thế nào? Trấn an một chút thậm chí uy thôi. Tại trong vòng giải trí hỗn bị mắng không phải rất bình thường. Chỉ cần không hít thuốc phiện, không chơi gái kỹ nữ, tuân thủ hoa hạ các đại pháp luật pháp quy là một cái tuân theo pháp luật tốt công dân liền không? Có vấn đề, Lục Viễn cũng không thèm để ý. Lục Tổng, kỳ thật thậm chí uy bên kia để quan hệ xã hội phương diện tẩy dưới bạch ngược lại vẫn là có thể. Dù sao thậm chí uy bản nhân cũng không có thừa nhận cũng không có trả lời. Nhưng là Lục Tổng ngươi lời nói, Ngô Đình Đình có chút thấp cúi đầu có chút không dám nói ra khỏi. Miệng, ta thế nào? Ngươi nhất thời bán hội là rửa không sạch. Ta tại sao phải tẩy trắng? Ta nói, chỉ cần ta tuân thủ luật pháp, là một cái hoa hạ tốt công dân liền không có vấn đề gì. Đi, ngươi đi trước tìm quan hệ xã hội đoàn đội giúp thậm chí uy tắm một cái bạch đi. Ta bên này phải bận rộn. À, cái kia, Lục Tổng, thế nào? Không có gì, ta gấp đi trước. Ngô Đình Đình lúc đầu muốn nhắc nhở một chút Lục Viễn hiện tại cái này mấu chốt. Bên trên tốt nhất đừng lại chỉnh ra cái gì cái khác yêu thiêu thân. Không phải về sau thật không có biện pháp tẩy trắng, nhưng là nàng phát hiện chính mình nói lời này rất không thích hợp. Nhìn Lục Tổng tư thế cũng hẳn là cũng sẽ không làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình a. Dù sao Lục Tổng cũng là nghĩ tẩy trắng dựng nên một cái chính diện hình tượng a. Ngô Đình Đình quay người rời đi Lục Viễn văn phòng. Tại Ngô Đình Đình rời đi Lục Viễn văn phòng về sau, Lục Viễn liền trèo lên Weibo ấn mở Trần Kiện Phong Weibo. Hắn phát hiện Trần Kiện Phong Weibo đổi mới. Weibo bên trên nội dung là hôm nay rạng sáng sớm đối thậm chí uy bị mắng lên đầu đề bình luận. Hắn bình luận rất đơn giản. Cơ bản bên trên đều là đứng tại vệ đạo sĩ cấp độ bên trên đối thậm chí uy phê phán. Đồng thời dùng thuyết phục giọng điệu để thậm chí uy lãng tử hồi đầu. Hảo Hảo là một cái chính trực ca sĩ nhìn thấy đầu này Weibo về sau Lục Viễn liền biết Trần Kiện Phong đối lần này thậm chí uy bị mắng tuyệt đối cống hiến không ít. Lục Viễn phát Trần Kiện Phong Weibo. Chẳng những phát Trần Kiện Phong Weibo, thậm chí đem Nguyên Bảo Nguyệt hiện tại Hoa Kim phân bộ tập đoàn cao tầng Weibo đều a còng một lần. Trần Tổng ngươi tốt, trước đó ta một mực không muốn nói, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không nói, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Tổng ngươi tốt, ta là Lục Viễn, tin tưởng ngươi hẳn là nhận biết ta. Hôm nay, ta rất chân thành tha thiết hướng ngài vạch trần một kiện đại sự, từ Tổng ngươi tốt. Hôm nay ta đem tất cả cao tầng A còng được không sai biệt lắm về sau. Lục Viễn liền lại phát một đầu Weibo, thân thích các bằng hữu, làm ra như thế một cái quyết định ta bản nhân kỳ thật rất đau lòng. Chẳng những rất thống khổ, mà lại rất khó chịu, thậm chí nghe tới tin tức này về sau, ta cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, cảm giác mình sáng tác linh cảm cùng quay phim linh cảm toàn bộ biến mất. Mạng lưới bên trên đối ta mặt trái bình luận nhiều lắm. Ta thực sự không thể thừa nhận loại này mặt trái bình luận. Đối với cái này, ta cảm giác sâu sắc thống khổ. Ta dù sao cũng là một mặt vỏ rất mỏng nam nhân, các ngươi cảm thấy ta sẽ đánh quảng cáo. Không, ta sẽ không đánh quảng cáo. Ta thật không phải là các ngươi trong miệng vô sỉ quảng cáo đảng. Ta thề hôm nay ta tuyệt đối không phải đánh quảng cáo. Hôm nay 12 giờ khuya cả. Ta muốn vạch trần một kiện liên quan đến tại chúng ta, viễn trình, giải trí sinh tử tồn vong đại sự. Rất nhiều người ở sau lưng làm chúng ta, viễn trình. Rất nhiều người vụng trộm đều tại làm một vài thứ. Những này ta đều biết. Ta hy vọng mọi người cho ta trả ta một cái trong sạch. Đài đảo, Hoa Kim phân bộ, Saka. Người tiếp vào Lục Viễn A còng sao? Ta tiếp đến, ta nghe nói Tiểu Trương cũng tiếp đến. Cái này, Lục Viễn muốn làm gì? Hắn Weibo không phải vẫn luôn là dùng để đánh quảng cáo sao? Ta không biết, có lẽ hắn đã trải qua biết chút này nhiều tấm màn đen là chúng ta tràn ra đi. Chẳng lẽ hắn tìm tới chứng cớ sao? Coi như hắn tìm tới chứng cớ, hắn cũng không thể bắt chúng ta thế nào đi. Nhiều nhất giúp Thẩm Chí Uy tẩy một chút bạch mà thôi, bất quá ta tổng mơ hồ có chút không đúng. Tiểu Trần, ngươi trước tiên ở nơi này, ta đi tìm kiếm Lưu Tổng. Xà Ca là Thẩm Chí Uy người đại diện. Hắn mặc dù là một mực tại đài đảo bên này hỗn, nhưng hắn một mực chú ý đại lục bên kia tình huống. Đặc biệt là Lục Viễn người này, hắn một mực ở vào thật sâu kiêng kỵ bên trong. Hắn biết Lục Viễn từ khi khai thông Weibo đến nay vẫn luôn là phi thường không muốn mặt đánh quảng cáo, trừ đánh quảng cáo bên ngoài liền cho tới bây giờ đều không có đã làm gì chuyện nghiêm túc. Thậm chí ngay cả tự chụp hình đều chẳng muốn phơi. Nhưng là lần này hắn như thế gióng trống khua chiêng A còng hoa kim bộ công ty cơ hồ tất cả cao tầng về. Sao, Xà Ca cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hắn đẩy ra Lưu Đông cửa, lại phát hiện Lưu Đông cũng ngốc trong phòng làm việc thật sâu nhíu mày. Lưu Tổng, ta, cái gì đều không cần nói. Cùng ta cùng đi tìm Trần Tổng. Ta trước đó liền vẫn cảm thấy Trần Tổng chuyện này làm được rất không chính cống. Ta hiện tại đoán chừng Lục Viễn bên kia đã trải qua trưởng khống đến chứng cớ gì, ta cũng là lo lắng như vậy. Đúng vậy à, Lưu Đông cùng Xà Ca cùng một chỗ rời phòng làm việc gõ Trần Kiện Phong cửa. Trần Kiện Phong nhìn xem hai người đi tới về sau hơi có chút không thích. Sự thật bên trên hắn không thích hai người kia. Hai người kia cho hắn cảm giác chính là sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cái nhìn đại. Cục, dạng này người chỉ thích hợp gìn giữ cái đã có, không thích hợp khai cương thác thổ. Trần Tổng, ngài cũng thu được Lục Viễn Weibo đi. Vâng, ta nhận được. Vậy người ý là, các người nên bận bịu cái gì liền đi bận bịu cái gì? Nên làm cái gì liền đi làm cái gì? Lục Viễn liền A còng một chút Weibo mà thôi. Các người khiến cho như thế nơm nớp lo sợ làm cái gì? Ta hoài nghi gì? Ra ngoài, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Coi như Lục Viễn thật trưởng không đến chứng cớ gì thì có ích lợi gì? Phải, Xà Ca cùng Lưu Đông hai người liếc nhau một cái. Lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia không thoải mái. Bất quá vẫn là cúi đầu quay người rời phòng làm việc. Rời đi Trần Kiện Phong văn phòng về sau, Xà Ca nháy mắt liền không có sắc mặt tốt. Mẹ ta cho tới bây giờ đều không có như thế uất ức qua. Nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn làm. Lưu Tổng, chúng ta Bảo Nguyệt lúc nào bị người như thế quản qua, hắn dùng loại thủ đoạn này đối phó những người khác ta không có ý kiến, nhưng Thẩm Chí Uy không giống. Hắn tại chúng ta Bảo Nguyệt một mực cẩn trọng, từ chúng ta Bảo Nguyệt sáng lập sơ kỳ vẫn đi theo chúng ta, liền xem như rời đi cũng là bởi vì là hợp đồng đến kỳ rời đi, cũng không phải là trái với điều ước. Xà Ca kỳ thật một mực đối Trần Kiện Phong cầm loại kia bị ổi thủ đoạn mắng đối phó Thẩm Chí Uy rất không thoải mái. Hắn cùng Thẩm Chí Uy quan hệ từ trước đến nay không sai. Hai người bản thân liền là bằng hữu đồng dạng quan hệ, mặc dù Thẩm Chí Uy rời đi. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình có một ngày hội làm như thế bị ổi thủ đoạn đối phó Thẩm Chí Uy, không nên nói lung tung, nên làm cái gì đi. Chúng ta ở đây thực sự là không có quyền nói chuyện nào. Ta biết. Xà Ca tức giận một trận về sau chung quy thở dài. Công ty đều bị người thu mua. Hiện tại chính mình cũng cùng công ty ký 5 năm chết hợp đồng. Mình có thể làm sao? Hắn không có cách nào trong văn phòng. Trần Kiện Phong tại hai người rời đi về sau ấn mở Weibo. Sau đó nhìn xem Lục Viễn A còng mình Weibo. cùng Lục Viễn mình phát đầu kia tràn ngập mùi thuốc súng Weibo. Hắn híp mắt lại, sự thật bên trên trong lòng của hắn cũng có như vậy một chút điểm bất an. Hắn tự nhiên biết cái này Lục Viễn xuất đạo đến nay chỉ có hôm nay như thế một lần phát như thế một. Chút tràn ngập mùi thuốc súng tính công kích Weibo. Lần này phát Weibo tự nhiên là không thể nào đùa giỡn. Hắn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Thật chẳng lẽ Lục ra được bằng chứng muốn bộc quang mình? Lục Viễn con hàng này mặc dù cho tới bây giờ đều không dựa theo lẽ thường ra bài. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát loại này Weibo. Người này tâm cơ rất được rất. Trần Kiện Phong càng nghĩ càng bất thường. Càng nghĩ thì càng cảm thấy Lục Viễn người này tại làm âm mưu quỷ kế gì. Cuối cùng, hắn lại đem Lưu Đông gọi về văn phòng. Lưu Đông, ngươi để những cái kia hắc liệu trước tạm dừng một cái đi. Ếch Trần Tổng, ngươi ý là, trước dừng lại. Được, nhị cầu tử tức giận. Ngoạn tàu, lớn tin tức, nhị cầu tử tức giận. Cái này Bảo Nguyệt thật chọc tới nhị cầu tử rồi. Vạch Trần, muốn vạch Trần thứ gì à? Ngươi biết không? Ta cũng không biết hắn muốn vạch Trần thứ gì. Nhưng nhìn cái này một bộ sinh tử tồn vong tư thế tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông tin tức. Ngành giải trí sắp địa chấn sao? Giống như muốn, không biết vì cái gì. Ta luôn cảm thấy Lục Viễn có dũng khí cá chết lưới rách cảm giác, ta cũng là mạng lưới bên trên. Tất cả dân mạng nhìn thấy Lục Viễn đầu này Weibo về sau nháy mắt liền chấn kinh. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì bạo tạc tính chất sự tình sắp phát sinh. Ngành giải trí các phóng viên, rất nhiều lớn V nhóm cũng chấn kinh. Lục Viễn đầu này Weibo một khi phát ra liền đăng lại vô số. Rất nhiều người đều đang suy đoán Lục Viễn đến cùng hội vạch Trần thứ gì trọng nhân quả. Thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.